Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3366, chương 3368, Hồng Nhu Đường cùng chuẩn bị ở sau. Gần nhất hơn một năm nay, Lục Diễm thần tướng Hồng Nhu cuộc sống tạm bợ qua rất lợi hại tới nhuần. Chỉ mấy lần trước làm việc, đều xử lý không tốt lắm, bất quá. Từ khi tiếp vào giám lý thần quốc công việc về sau, Hồng Nhu cuộc sống tạm bợ liền trôi qua không bình thường dễ chịu. Hắn ra mặt giám thị những này thần quốc, kỳ thực đều là Đại Chu một số hầu quốc, quận quốc, vô luận là quốc vương vẫn là bọn hắn quốc sư. Tại hắn cái này thần vương đệ tử thân truyền, Lục Diễm thần tướng trước mặt, cái eo nhi đều thật không thẳng. Hắn Hồng Nhu tại những này thần quốc trước mặt, liền cùng Thái Thượng Hoàng một dạng, đơn giản không nên quá tưới nhuần, nhất là tại Thiên Minh thần quốc, đơn giản tưới nhuần đến cực hạn. Thiên Minh thần quốc ban đầu đại quốc sư tự nhiên là Minh Đường. Thế nhưng là Minh Đường lại bị Diệp Chân cho diệt sát. Cửu Nhật thần vương ngược lại là chú ý qua chuyện này. Nhượng Hồng Nhu có cơ hội cho Minh Đường báo thù, mặc dù chỉ là lợi dụng quan hệ, nhưng vô luận nói như thế nào, Minh Đường cùng Cửu Nhật Thần Vương vẫn là sư đồ một trận. Chỉ là theo Diệp thật sự biểu hiện ra đến thực lực càng ngày càng kinh người. Hồng Nhu dứt khoát liền chí chi sau đầu, nhưng là Thiên Minh Thần Quốc Đại Quốc Sư chi vị lại không thể chống chỗ, mà lại Thiên Minh thần quốc xem như thiên miếu đứng lên so sánh thành công thần quốc một trong. Cái này đại quốc sư trước có phần làm trọng yếu. Hồng Nhu dứt khoát chính mình liền đảm nhiệm Thiên Minh thần quốc đại quốc sư. Thiên miếu tạo hóa cảnh tu luyện, mỗi một lần đại cảnh giới đột phá, đều cần lượng lớn chúng sinh nguyện lực, mà ở trên trời trong miếu bộ, dưới tình huống bình thường, thần vương phía dưới là không có thần vị, nói cách khác, trừ cá biệt xa xôi cổ tạo hóa thần tướng, thiên miếu tạo hóa thần vương phía dưới, thiên miếu tạo hóa thần tướng vẫn là tạo hóa thần nhân, là không thể nào xuất hiện ở trên trời miếu chư trong điện bị tín đồ bái tế cũng trực tiếp thu. Huyệt đến chúng sinh nguyện lực, giống Hồng Nhu dạng này tân tấn tạo hóa thần tướng, càng không khả năng thông qua tín đồ thu hoạch được chúng sinh nguyện lực. Chỉ có thể dựa vào này một điểm cũng không nhiều niên lệ. Lại hoặc là dựa vào sư tôn Cửu Nhật thần vương ban thưởng. Nhưng là Hồng Nhu rõ ràng hơn, cũng là hắn sư tôn Cửu Nhật thần vương. Trong tay cũng không có khả năng có thể xưng lượng lớn có thể trực tiếp nhượng hắn tấn thăng. Tạo hóa thần vương chúng sinh nguyện lực. Cho dù có, cũng không có khả năng ban thưởng đại lượng chúng sinh nguyện lực nhượng hắn đột phá. Thiên miếu nội bộ, tấn thăng thần vương, không phải đại công không thưởng. Hồng Nhu tự nhiên muốn vì chính mình tính toán. Trước kia là không có cơ hội, có Thiên Minh thần quốc trực tiếp quản hạt địa bàn về sau. Hồng Nhu tùy ý làm việc, thường thường trực tiếp hiển thánh. Thu hoạch không ít chúng sinh nguyện lực. Bất quá, nhượng Hồng Nhu cao hứng nhất, mong đợi nhất, lại là Hồng Nhu từ chết đi Minh Đường rất nhiều di vật cùng thân tín miệng lý đắc đến cái kia có quan hệ chân huyền đại lục tiểu thế giới, thông qua đủ loại thủ đoạn, thậm chí lặng lẽ mượn dùng một điểm sư tôn Cửu Nhật thần vương thần danh, thông qua Minh Đường lưu lại gửi niệm chi vật. Hồng Nhu thành công mượn dùng sư tôn Cửu Nhật thần vương thần danh. Thông qua đủ loại bí pháp, rốt cục buông xuống chân huyền đại lục. Nhưng là hưởng thụ cái này hương hỏa tế bái, lại là hắn chính mình. Dần dần qua vì số không nhiều tín niệm giao lưu, Hồng Nhu đối cái kia chân huyền đại lục dần dần có chỗ hiểu biết. Một cái cơ thượng vô thần người thống trị qua tiểu thế giới. Nếu là hắn có thể triệt để thống trị tiểu thế giới kia, tích lũy một số thời gian, nói không chừng hắn đột phá tạo hóa thần vương căn cơ đều có. Ôm dạng này cách nghĩ, Hồng Nhu tối đâm đâm chậm rãi mưu đồ. Nhưng cùng lúc, hắn cũng phát hiện một cái khác nhượng hắn cực kỳ lo lắng tai họa ngầm. Diệp Chân, Chân Huyền Đại Lục trấn vực Thiên Vương Diệp Chân, vô cùng có khả năng cũng là Hồng Hoang Đại Lục trấn Hải Vương Diệp Chân. Trấn Hải Vương Diệp Chân nền móng ngay tại Chân Huyền Đại Lục. Lần này, Hồng Nhu minh bạch Diệp Chân vì cái gì tất sát Minh Đường, nhưng minh bạch đồng thời cũng bắt đầu mưu tính Diệp Chân. Chỉ là hắn tuy nhiên mượn nhờ Minh Đường lưu lại ký thác tín niệm chi vật, mượn nhờ sư tôn Cửu Nhật Thần Vương tên tuổi, càng là mượn nhờ chư giới đại tế thiên miếu thần quân thần vương thời khắc tại Chân Huyền Đại Lục hạ xuống pháp chỉ, lập xuống kim thân. Nhưng là hắn y nguyên không biết Chân Huyền Đại Lục cụ thể ở nơi nào. Hỗn độn thương mang, Minh Đường lưu lại này một chút xíu tín niệm ký thác chi vật, làm cho hắn lấy thần danh hạ xuống pháp chỉ chậm rãi mưu đồ cũng không tệ. Nhưng lại không cách nào định vị trực tiếp chân thân buông xuống Chân Huyền Đại Lục. Loại tình huống này, liền có hậu giải quyết tình. Đã trấn vực Thiên Vương Diệp Chân có thể từ Chân Huyền Đại Lục rời đi đến Hồng Hoang Đại Lục, như vậy trung gian vô luận nhiều khúc chiết, Chân Huyền Đại Lục đến Hồng Hoang Đại Lục khẳng định có một cái lối đi. Đây chính là Hồng Nhu mưu đồ, muốn tìm đến cái thông đạo này, nhanh chóng buông xuống Chân Huyền Đại Lục, giành lợi ích, cũng liền có Chân Huyền Đại Lục về sau Diệp Chân phát hiện sự tình. Chỉ là chuyện này tiến triển chậm chạp, Hồng Nhu rất rõ ràng trước mắt đại tranh chi thế phía dưới, tu vi mới là đạo lý quyết định, cơ hội khó được, vẫn tại Thiên Minh Thần Quốc khắp nơi hiển thánh, lặng lẽ thu thập chúng sinh nguyện lực. Chỉ là bởi vì Chân Huyền Đại Lục sự tình, liền đối Đông Trinh Nguyên Soái Diệp Chân tình huống càng thêm lưu ý. Diệp Chân tại Đại Lũng Sơn chiến trường chém giết thần vương chiến tích, khiến cho Hồng Nhu hết sức kinh hãi. Diệp Chân thực lực đề bạt nhanh như vậy, đây là Hồng Nhu trước đây không nghĩ tới. Một mực liền có chỗ cảnh giác, lúc này ở Thiên Minh Thần Quốc quốc đô Thiên Miếu Thần Điện bên trong tham tu Hồng Nhu, đột nhiên nghe được Diệp Chân sáng sủa thanh âm, liền bỗng nhiên đánh dùng mình một cái. Hắn trước tiên nghĩ đến cũng là Chân Huyền Đại Lục sự tình bị Diệp Chân phát hiện. Chân Huyền Đại Lục từ trình độ nào đó giảng cũng là Diệp Chân hậu hoa viên, hắn Hồng Nhu cũng là cường đạo, bây giờ bị phát hiện, Hồng Nhu không nghĩ tới Diệp Chân vậy mà phát hiện nhanh như vậy. Sau đó Hồng Nhu liền nghĩ đến Minh Đường, Minh Đường hạ tràng, năm đó Minh Đường cũng là phát hiện Diệp Chân hậu hoa viên, sau đó bị Diệp Chân diệt sát. Cho dù là tu luyện loại kia có được ba cái mạng tam sinh đạo pháp đều bị vô dụng. Như vậy hiện tại Diệp Chân là tới làm cái gì? Giết hắn. Cái này phán đoán vừa ra, Hồng Nhu toàn thân lông tóc dựng đứng. Một năm trước, Hồng Nhu vẫn là có lòng tin cùng Diệp Chân nhất chiến. Nhưng là Thiên Miếu cùng Đại Chu Thần Vương chiến dịch cùng Đại Lũng Sơn chiến dịch về sau, Hồng Nhu liền một chút lòng tin đều không có. Diệp Chân hắn đánh không lại, càng không thể trêu vào. Cho nên Hồng Nhu ý niệm đầu tiên cũng là trốn. Chỉ cần trốn qua trước mắt, hắn lánh nạn nhiều chỗ qua, cơ hồ là Diệp Chân này cố nhân đã đến. Thanh âm vừa mới vang lên nháy mắt, Hồng Nhu liền bỗng nhiên thôi động hắn lục diễm thần đao, hóa thành một đạo nhanh chóng vô luân diễm quang, trốn tới thánh địa Nhật Nguyệt Thiên bí cảnh phía lối vào. Chỉ cần đi vào Nhật Nguyệt Thiên, hắn liền sẽ an toàn. Chỉ là Hồng Nhu lục diễm thần đao độn quang vừa lên, Thiên Minh Thần Quốc quốc đô trên không Diệp Chân liền phát ra cười lạnh một tiếng, phá, một tiếng thấp quát. Giữa thiên địa pháp tắc hơi hơi rung động, treo cao tại Thiên Minh Thần Quốc phía trên Đại Nhật, đột nhiên tựa như là mất đi nhiệt độ một dạng, ký thác Hồng Nhu độn quang lục diễm thần đao diễm quang. Trong nháy mắt phá toái, vừa mới độn lên lục diễm thần tướng Hồng Nhu liền từ trong hư không rơi xuống đi ra. Tình cảnh này trực tiếp đem Hồng Nhu hoảng sợ sợ mất mật. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Chân lại nhưng đã khủng bố như vậy. Tại Diệp Chân trước mặt, hắn ngay cả chạy trốn mệnh cũng biến thành vô cùng khó khăn. Bất quá, Hồng Nhu đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Từ trong hư không rơi xuống nháy mắt, liền trực tiếp xé mở một đạo vô cùng chân quý không gian bảo mệnh thần phù. Đây là hắn sư tôn Cửu Nhật Thần Vương ban thưởng bảo mệnh chi vật. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân lại là động cũng không động. Thần cung trong che chở thủ ấn hào quang một phun, Diệp Chân liền bình tĩnh nhìn lấy bị cái kia đạo bảo mệnh thần phù bao vây lấy biến mất Hồng Nhu. Đạo này thần phù, nếu là Cửu Nhật Thần Vương đến thôi động, Diệp Chân còn cần coi trọng một hai. Hồng Nhu một cái chỉ là tạo hóa thần tướng sơ kỳ lục diễm thần tướng. Lúc này muốn chạy trốn, chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Hồng Nhu chỉ cảm thấy tựa như là tốc độ cao đâm vào núi một dạng. Hoa mắt váng đầu từ trong hư không rơi xuống đi ra. Bảo mệnh thần phù đã biến mất, nhưng là Diệp Chân lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính bình tĩnh theo dõi hắn, chậm rãi nói. Hồng huynh, chân huyền đại lục bên kia, ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn nha. Một cỗ khí lạnh trong chớp mắt từ Hồng Nhu lòng bàn chân bay thẳng trong lòng. Hồng Nhu còn muốn giãy giụa, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, hắn toàn thân cao thấp như sa vào đầm lầy, thân thể căn bản động không mảy may. Trong nháy mắt tiếp theo, Hồng Nhu hướng về phía Thiên Minh Thần Quốc này 11 vị thiên miếu thần nhân giống giận. Còn lăng lấy làm cái gì? Lên a, cầm xuống Diệp Chân. Cùng một giây, Hồng Nhu không chút do dự thôi động hắn cái cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.